Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, dẫn từ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không những lời này mặc dù Hạ Thiên Kỳ không nói, đang ngồi mỗi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng rõ ràng về rõ ràng, bọn họ lại căn bản tìm không thấy biện pháp giải quyết. Bởi vì thần quái sự kiện tham dự tần suất đang không ngừng đề cao. Nhưng bọn hắn tự thân thực lực lại tiến triển thong thả. Tựa như Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói như vậy. Một lần hai lần bọn họ có lẽ còn có thể dựa vận khí may mắn sống sót. Nhưng là vận khí sẽ không thường ở. Sớm muộn gì có mất đi may mắn thời điểm. Theo cái này tuyệt vọng đề tài bị Hạ Thiên Kỳ nói ra. Trên bàn cơm không khí tức khắc trầm trọng lên. Mọi người trên mặt tươi cười đều biến mất, thay thế còn lại là từng tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ai đều không phải ngốc tử, tương lai nhìn không thấy được đến hy vọng chính mình trong lòng đều minh bạch thực. Nhưng là ở không thể nề hà dưới, mặc dù biết rõ tương lai là tử lộ một cái, cũng chỉ có thể căng ra đầu thật đáng buồn nói cho chính mình. Chỉ cần cắn răng kiên trì đi xuống tổng hội có hy vọng. Hạ chủ quản. Vương Tăng Du ở một chút do dự qua đi. Đột nhiên vào lúc này gọi Hạ Thiên Kỳ một tiếng. Có cái gì tưởng nói là được. Này bữa cơm không có cái gọi là lãnh đạo cùng cấp dưới. Chúng ta đại gia ngồi ở cùng nhau. Nói trắng ra là đều là một đám vì mạng sống mà liều mạng kẻ đáng thương mà thôi. So với các ngươi, ta chỉ có thể nói chính mình vận khí muốn tốt hơn một chút chút. Đương nhiên, cũng làm ra rất nhiều nỗ lực. Hôm nay sở dĩ kêu đại gia lại đây cùng nhau ngồi. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là ta muốn giúp các ngươi giải quyết một bộ phận hoang mang. Đem ta kinh nghiệm truyền lại cho các ngươi một ít. Thấy Hạ Thiên Kỳ cho thấy thái độ, mọi người trên mặt biểu tình mới thoáng đẹp một ít. Đối với Hạ Thiên Kỳ càng là tự đáy lòng cảm kích. Kỳ thật đang ngồi mỗi người đều rất muốn biết ngươi là như thế nào từng bước một trưởng thành đến bây giờ. Theo Vương Tăng Du đặt câu hỏi, trên bàn cơm không khí nghiễm nhiên biến thành lớp lớp học. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc hoàn toàn hóa thân thành một vị đức cao vọng trọng lão giáo thụ. Đãi thanh thanh giọng nói sau, liền chọn hắn có thể nói đối mọi người nói đơn giản vài câu. Ta biết các ngươi muốn hỏi ta cái gì, cũng biết các ngươi hiện tại một ít cảm thụ, có phải hay không chỉ cần thực lực càng cường. Ở giải quyết sự kiện thời điểm liền sẽ càng nhẹ nhàng. Đối này ta chỉ có thể có chút tiếc nuối nói cho đại gia. Kỳ thật vô luận ngươi là ở vào chủ quản trình tự. Vẫn là ở vào viên chức trình tự. Ở đối mặt sự kiện áp lực thượng kỳ thật đều là giống nhau. Ngươi là viên chức, ngươi đối phó chính là quỷ mị. Chỉ có cực tiểu khả năng sẽ đụng tới lệ quỷ. Nếu ngươi là chủ quản, như vậy ngươi đối phó chính là lệ quỷ. Mà trong đó cũng không thiếu chuẩn ác quỷ chi lưu quỷ vật. Đánh không lại ngươi vẫn là muốn liều mạng trốn. Hảo, ta nói đến nơi này khả năng các ngươi lại bắt đầu tuyệt vọng. Sẽ tưởng nếu vô luận tới khi nào, chúng ta đều tránh không được bị đuổi giết. Như vậy chúng ta còn kiên trì cái gì? Dứt khoát tự sát tính. Còn có thể thiếu tao điểm tội. Đạo lý tuy là như vậy cái đạo lý. Nhưng là rất nhiều thời điểm. Đạo lý là sẽ làm ngươi bị lạc. Có một số việc mặc dù nhìn không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng cũng không cần từ bỏ đi làm. Bởi vì ngươi phải biết rằng chính mình khả năng chính là cái kia hy vọng. Viên chức phía trên có chủ quản. Chủ quản phía trên có cao cấp chủ quản. Cao cấp chủ quản phía trên có giám đốc. Giám đốc phía trên còn có cao cấp giám đốc. Cao cấp giám đốc phía trên thậm chí còn có không xác định tổng giám. Thậm chí là boss, bao gồm ta ở bên trong đều giống nhau. Khoảng cách minh phủ này tòa kim tự tháp đứng đầu còn thực xa xôi. Nhưng là ngẫm lại các ngươi hiện tại trải qua. Đổi làm là nửa năm trước, một năm trước, các ngươi có nghĩ đến quá sao? Nhưng mà thế nào đâu? Các ngươi hiện tại như cũ hảo hảo tồn tại. Trên đời này ngay cả mẹ nó, quỷ vật đều có. Còn có thể có cái gì là không thể phát sinh? Mà này đó chính là chúng ta mặc dù nhìn không tới hy vọng, cũng muốn dùng hết sở hữu kiên trì đi xuống nguyên nhân. Huống chi mỗi người đều không phải Tôn Ngộ Không, đều không phải đường tăng. Chúng ta còn có người nhà, bạn lữ, bọn họ đều là làm chúng ta vô pháp dứt bỏ tồn tại. Ta ở chó má đều không phải, chỉ biết là một mặt oán giận thời điểm. Trong lòng liền có một ý niệm, đó chính là ta sớm muộn gì sẽ nghiêu so, sớm muộn gì sẽ đứng ở Minh Phủ Kim Tự Tháp đỉnh. Đi hồi báo những cái đó từng ở ta nhỏ yếu khi giúp quá ta người. Đi trả thù những cái đó từng ở ta nhỏ yếu khi hố quá ta. Muốn chí ta vào chỗ chết người. Chính là đơn giản như vậy. Muốn trở nên so người khác càng cường. Hàng đầu nhân tố chính là ngươi phải tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất mạnh. Lúc sau còn lại là muốn trở nên thông minh. Tìm đối chính mình đi tới phương hướng. Phải biết rằng như thế nào làm mới có thể lệnh chính mình nhanh chóng trưởng thành. Hiểu được lấy hay bỏ. Về điểm này, cũng là hôm nay ta tính toán trọng điểm nói nội dung. Các ngươi này đó 11 cá nhân, tự do chia làm 3 cái tiểu đội. Mỗi một đội phân biệt từ Vương Tang Du, Đào Kim Sơn, cùng với Triệu An Quốc 3 người làm tiểu đội đội trưởng. Về sau phàm là có chuyện, ta sẽ trực tiếp cùng bọn hắn 3 người câu thông. Từ bọn họ trực tiếp đối với các ngươi truyền đạt, bao gồm ngày sau ta cho các ngươi phân phối tư hoạt. Mọi người hết sức chuyên chú nghe, thẳng đến Hạ Thiên Kỳ đề cập một cái bọn họ chưa bao giờ nghe qua xưng hô. Cái gì là tư hoạt? Triệu An Quốc nghe xong không cấm nghi hoặc hỏi. Tư hoạt, đơn giản tới nói chính là phi Minh Phủ sai khiến sự kiện. Chỉ cần không phải Minh Phủ sai khiến các ngươi cần thiết đi tham dự thần quái sự kiện. Đều có thể xưng là tư hoạt. Tư hoạt ở khó khăn thượng muốn thấp hơn Minh Phủ sai khiến sự kiện. Hơn nữa mỗi hoàn thành một lần tư hoạt đều có thể được đến 5 cái vinh dự điểm khen thưởng. Chỉ là tương so với Minh Phủ sai khiến sự kiện khuyết thiếu cho điểm khen thưởng. Đương nhiên, mặc dù là khó khăn so Minh Phủ sai khiến sự kiện thấp một ít, nhưng bởi vì muốn diệt trừ sự kiện chung quỷ vật, cho nên đối với các ngươi hiện tại tới nói như cũ không thoải mái. Hơn nữa các ngươi một khi quyết định phải làm chuyện này, liền đại biểu cho các ngươi chẳng những muốn ở Minh Phủ sai khiến sự kiện chung dẫy giụa cầu sinh, càng còn muốn giống tìm đường chết giống nhau, đi chủ động tham dự tiến sự kiện. Chỗ tốt là, các ngươi nếu thành công, đạt được khen thưởng sẽ càng ngày càng nhiều, cùng với mà đến chính là thực lực tiến bộ nhanh hơn. Đến nỗi chỗ hỏng, còn lại là các ngươi sở gặp phải tính nguy hiểm càng cao, càng dễ dàng chết ở sự kiện. Chuyện này ta không cưỡng bách đại gia, bởi vì các ngươi có nghĩ làm chuyện này, cùng ta cũng không có bất luận cái gì ích lợi liên hệ. Này chỉ là ta cho các ngươi chỉ ra một cái lộ, cho nên đi cùng không đi, lựa chọn quyền ở các ngươi chính mình trên tay. Chuyện này Tang Du liền giao cho ngươi tới làm, thống kê một chút có bao nhiêu người muốn làm chuyện này. Sau đó cho ta cái kết quả, nghe được Hạ Thiên Kỳ phân phó. Vương Tang Du ở sững sờ tự hỏi chung đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ việc vì này đó nhỏ yếu viên chức nhóm đẩy ra một phiến nhanh chóng trưởng thành môn. Hơn nữa còn phải vì bọn họ trưởng thành gánh nặng nhất định nguy hiểm. Nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lòng lại đồng dạng rõ ràng. Này 11 cá nhân sợ là sẽ không có một nửa người dám đi làm chuyện này. Nhưng tựa như hắn vừa mới nói giống nhau. Vô luận những người này làm cùng làm, đối hắn mà nói đều sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn là muốn bồi dưỡng chính mình thế lực không giả. Nhưng nếu không có nhưng bồi dưỡng đối tượng, như vậy hắn cũng sẽ không mạnh mẽ đi bồi dưỡng. Bởi vì không hề ý nghĩa. Hắn trước nay liền không phải một cái người tốt, càng không phải cái gì chính nhân quân tử. Chỉ cầu làm người làm việc thượng đều không thẹn với tâm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.